Lưu Manh Lão Sư, chương 875. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảm Nhận Hậu Đào cũng đi đến Trần Thiên Minh bên người, nhỏ giọng nói: Lão sư, ta nghe Ngạn Thanh nói ngươi chuẩn bị các bối khang lại đây đàm phán phải không? Dạ, Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Bản thân ta muốn nhìn này bối khang là một cái người nào dạy dỗ con trai như vậy vô pháp vô thiên, nếu hôm nay ta không cho bọn hắn một cái giáo huấn ta nuốt không trôi khẩu khí này. Ta đây hiện tại gọi điện thoại kêu nhiều hơn vài người lại đây. Đảm Nhận Hậu Đào vừa nói vừa cầm ra bản thân di động. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Hậu Đào, bây giờ còn không có cái kia tất yếu, ta liền dụng huyền môn trưởng môn thân phận cùng bối khang đàm phán, nếu bọn họ đắc tội chúng ta bọn họ cũng là không có gì hảo của từ ăn. Chúng ta huyền môn mặc dù không có bối ra nhiều tiền như vậy nhưng chúng ta sẽ người có võ công không ít, ta một hồi chủ yếu là theo chân bọn họ giảng đạo lý. Nếu bọn họ muốn đánh vượt qua tới nói chúng ta đây tái theo chân bọn họ cùng nhau ngồi chỗ cuối. Nơi này là kinh thành, ngươi không phải đã nói sao? Chúng ta hay trước giảng đạo lý, chỉ cần chúng ta có đạo lý cũng sẽ không có người nói chúng ta hồ đường khi dễ người. Lão sư cũng là ngươi lợi hại, ta nghe lời ngươi. Đảm Nhận Hậu Đào cười nói. Ta một hồi tựu ở bên cạnh nhìn ngươi, cần ta thời điểm ta lại ra mặt. Chưa từng có bao lâu, bên ngoài biệt thự mặt chạy nhanh tiến vào mấy cỗ xe, xe đẩy này xe đẩy dừng lại, từ trong xe tựu lao ra mười mấy người đại hán, bọn họ tất cả đều là thi triển khinh công hướng biệt thự bay tới. Trương Ngạn Thanh cùng Lý Quân đám người thấy có người suy nghĩ hướng trong biệt thự hướng bọn họ ngựa trên vung lên nội lực đánh ra đi. Bành bạch ba, những đại hán kia ngay lúc đó người ở bên trong nội lực hùng hậu, bọn họ toàn bộ trong chăn nội lực đánh cho tấn công không vào đi. Một cái hơn 50 tuổi nam nhân lớn tiếng kêu lên. Ta là bối khang, là vị cao thủ kia ở bên trong bắt cóc con ta, bối văn phú cũng không thể được cho ta một vài tính tôi, ta sẽ có trọng tả. Trần Thiên Minh nghe bối khang đến đây hắn cũng lớn tiếng nói. Bối khang gia chủ, ta là huyền môn trưởng môn con của ngươi, bối văn phú đối với ta làm một vài chuyện xấu, ngươi đã đến rồi vừa lúc chúng ta tâm sự. Bối khang thấy người của chính mình giảng không đi hắn vội vàng nói. Vậy ngươi có thể cho chúng ta giảng đi nói chuyện một lần sao? Quá nhiều người nói chuyện không đến, ngươi mang hai người vào đi là được rồi. Trần Thiên Minh nói, đột nhiên bên ngoài vang lên dồn dập tiếng còi cảnh sát, tiếp theo một đại đội cảnh sát cầm súng tự động chạy vào sân biệt thự. Bối đồng kẻ bắt cóc ở nơi nào? Bọn họ có hay không đem bối ít ra sao? Một cái như là lãnh đạo bộ dáng cảnh sát chạy đến bối khang trước mặt tiền lo lắng nói. Xem ra là bối khang gọi điện thoại cho này đó cảnh sát lại đây cứu bối văn phú. Bối khang là một người thông minh, hắn nghĩ thông suốt cúa năng lực của mình cùng cảnh sát cùng nhau trấn áp bắt cóc con mình người như vậy, kẻ bắt cóc chết cũng thuận lý thành chương. Bối khang đối kia lãnh đạo cảnh sát khiến một cái ánh mắt, sau đó lại nhìn bên trong biệt thự liếc mắt một cái. Cảnh sát tâm thần lĩnh hội gật đầu, tiếp theo hắn đi đến biệt thự cửa nói. Bên trong là ai? Ta là thị cục đội trưởng cảnh sát hình sự, mời các ngươi ngựa trên đi ra đáp lời. Trần Thiên Minh đối bên cạnh Đảm Nhận Hậu Đào nói. Hậu Đào, ta xem hiện tại đến ngươi xuất chướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảm Nhận Hậu Đào đối Trần Thiên Minh gật gật đầu, sau hắn liền cùng Trương Ngạn Thanh cùng đi ra. Đảm Nhận Hậu Đào đi đến đội trưởng cảnh sát hình sự bên người nói. Ngươi là thị cục đội trưởng cảnh sát hình sự sao? Ta là. Đội trưởng cảnh sát hình sự thấy lời của mình lợi hại như vậy, vừa gọi bên trong đã có người đi ra, trong lòng hắn phi thường đắc ý, xem ra đêm nay bối khang muốn hảo hảo cảm ơn chính mình. Chúng ta hiện tại làm việc, mời các ngươi cảnh sát lập tức rời đi. Đảm Nhận Hậu Đào vừa nói vừa đem mình hồ đường giấy chứng nhận đem ra đưa cho đội trưởng cảnh sát hình sự. Đội trưởng cảnh sát hình sự cẩn thận nhìn một hồi xác nhận này giấy chứng nhận thật sự, sau hắn vội vàng đem giấy chứng nhận còn hồi cấp Đảm Nhận Hậu Thanh, nhỏ giọng nói. Ngượng ngùng, chúng ta cũng chỉ là nhận được báo nguy điện thoại chạy tới, chúng ta lập tức đi ngay, lập tức đi ngay. Nói xong đội trưởng cảnh sát hình sự vội vàng chạy về trong xe cảnh sát để này cảnh sát nhanh lên rời đi. Bối khang ngạc nhiên, rõ ràng đội trưởng cảnh sát hình sự mới vừa rồi còn rất uy phong nhưng vì cái gì bên trong đi ra hai người sau cảnh sát như muốn bỏ chạy. Đội trưởng, các ngươi này đã đi sao? Nếu cảnh sát không ở, bối khang bọn họ chỉ có thể cùng huyền môn người dụng giang hồ phương pháp để giải quyết, nhưng vừa rồi những người đó biểu hiện võ công cao cường, bối khang là không có nắm chắc. Huyền môn là trong chốn võ lâm một đại môn phái, võ công cao cường đây là mọi người đều biết. Đội trưởng cảnh sát hình sự hướng bối khang gật gật đầu, bọn họ liền vội vã rời đi tựa như bọn họ vội vã đất. Đội trưởng cảnh sát hình sự không phải không suy nghĩ hướng Bối Khang thuyết minh tình huống, nhưng hiện tại Hồ Đường Tựu cùng Long Tổ giống nhau là một cái đặc thù ngành, bọn họ còn có thể thẳng mình chính mình, nào dám để ý chuyện của bọn hắn a. Bối Khang trơ mắt nhìn bọn cảnh sát rời đi, trong lòng hắn âm thầm kêu muốn tao có thể đi ra hai người cùng cảnh sát nói mấy câu, khiến cho cảnh sát đi người nhất định là không đơn giản, con của mình như thế nào tham gia người như vậy. Vừa rồi bên trong huyền môn trưởng môn nói là con mình chọc phải sự tình gì mà không phải bắt cóc con trai, xem ra chính mình là muốn đi vào giải một lần tình huống mới được. Tuy rằng Bối Khang còn có thể từ bên ngoài kêu nhiều hơn điểm cao thủ lại đây, nhưng là con của mình ở bên trong, người ra người ở bên trong cũng không ít võ công lại lợi hại. Không có cách nào, Bối Khang đành phải đối bên trong kêu lên. Huyền môn trưởng môn, ta hiện tại tựu đi vào có việc hảo thương lượng. Trần Thiên Minh nói. Vào đi, để người của ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ bằng không ta, nhưng không khách khí. Ai nhà cha ngươi, nhanh lên cứu ta, a của ta hai cái đùi chặt đứt. Bối Văn Phú kêu lên. Vì thế Bối Khang mang theo hai người thủ hạ đi vào lầu một đại sảnh. Khi hắn chứng kiến Bối Văn Phú nằm trên mặt đất kêu thảm thời điểm, tim của hắn tựa như đao vặn giống nhau. Ta là Bối Khang, xin hỏi ai là huyền môn trưởng môn? Bối Khang cũng cảm giác được Trần Thiên Minh có thể là, nhưng hắn hay là muốn hỏi xuống. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, ta là Bối gia chủ, mời ngươi đến nơi đây ngồi đi. Chúng ta là muốn nói chuyện, bằng không ta liền phế đi con của ngươi, Bối Văn Phú. Bối Khang nhìn Trần Thiên Minh nói, trưởng môn ngươi có phải hay không, trước hết để cho ta xem nhìn con trai. Hắn này bộ dáng giống như chẳng phải hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối Khang chính là chỗ này sao, một đứa con trai hắn na có thể làm cho mình. Con trai chịu như vậy tra tấn. Không được, sự tình còn không có thỏa đàm trước, con của ngươi chính là như vậy. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, ta biết các ngươi huyền môn lợi hại, nhưng chúng ta Bối gia cũng không phải ngồi không. Bối Khang cắn răng giọng căm hận nói, Bối Khang na chịu cúa như vậy uất khí, nếu không phải con trai tại người khác trên tay, hắn hiện tại tựu suy nghĩ động thủ. Trần Thiên Minh nói, Bối gia chủ, nếu ta không phải nhìn tại các ngươi Bối gia phân thượng, ta hiện tại sẽ đem con của ngươi phế đi, sau đó đưa đến cục công an ngồi tù. Ta nếu dám gọi ngươi qua đàm phán, ta sẽ không sợ của ngươi trả thù. Ngươi không tin, ngươi hiện tại có thể thử xem nhìn, ngươi có thể hay không tại trên tay của ta cứu con của ngươi. Bối Khang cũng tỉnh táo lại, hắn biết con của mình là một cái gây chuyện chúa hay, trước hết nghe một lần Trần Thiên Minh nói cho cùng sinh sự tình gì đi sao. Hảo, ngươi nói một chút rốt cuộc sinh cái gì sự. Trần Thiên Minh đem sự tình nhất ngũ nhất thập địa nói cho Bối Khang, từ trên phi cơ khắc khẩu bắt đầu mãi cho đến hắn hướng vào đi cứu Tiểu Hồng đánh gãy Bối Văn Phú hai chân. Bối gia chủ, ngươi nói gặp gỡ chuyện như vậy ta có thể không làm như vậy sao? Đệ tử của ta nhưng là phải tham gia cả nước toán học nhưng lại thi đấu, ngươi nói nàng lần đầu tiên tới đến kinh thành tựu sinh chuyện như vậy, hay Bối gia đại thiếu gia phái người bắt nàng, ngươi nói chuyện này chuyện thống đến mặt trên đi. Bối Văn Phú rốt cục muốn ngồi bao nhiêu năm lao đâu? Bối Khang nhìn Trần Thiên Minh bên cạnh Tiểu Hồng liếc mắt một cái, trong lòng hắn thẳng mắng con của mình hỗn chứng, bình thường chơi đùa nữ nhân khác coi như, hiện tại liền người ta nữ học sinh trung học cũng muốn làm, còn bị người bắt được cái này nhưng phiền toái. Đặc biệt phiền toái chính là này huyền môn trưởng môn giống như rất có quan hệ, liền cảnh sát đến đây cũng không dám quản chuyện của hắn. Bất quá Bối Khang hay kêu một thủ hạ đến hỏi, bỗng chốc bị bắt lấy người biết được sự tình chính như Trần Thiên Minh theo như lời, hắn cũng đau đầu. Trưởng môn, chuyện lần này ngượng ngùng, ngươi có thể hay không buông tha con ta? Chỉ cần ngươi mở điều kiện không quá phận ta cũng có thể đáp ứng. Bối Khang cũng không dám cùng Trần Thiên Minh cứng rắn, qua người ta chỉ là qua kinh thành bồi đệ tử trận đấu, nhưng gặp chuyện không may sau ngựa trên gọi tới người quá lợi hại như vậy, thả con mình đuối lý trước đây. Trần Thiên Minh cười nói, Bối gia chủ, ta không phải không cấp mặt mũi ngươi, nhưng chuyện như vậy quả thật làm ta phi thường tức giận, lúc ấy ta còn cảnh cáo Bối Văn Phú nhưng hắn dám không nghe ta, chỉ có như vậy. Ngươi nói ngươi có thể mở điều kiện gì? Trần Thiên Minh cũng biết người ta Bối gia không phải đèn cạn dầu, nếu dám đem Bối Văn Phú đưa đến cục công an, phòng trừng hắn cũng là có thể có quan hệ thể hiện cái gì phóng thích đem Bối Văn Phú bảo vệ đi ra. Bởi vậy hắn vừa rồi trực tiếp đem Bối Văn Phú hai chân đánh gãy tái chiếm một ít tiện nghi là được rồi. Bối Khang nghĩ nói, trưởng môn như vậy đi, ta cho các ngươi 100 vạn, ngươi coi như chuyện này không có sinh cúa có thể chứ? Ha ha, 100 vạn, Trần Thiên Minh khinh miệt địa cười, Bối gia chủ, ngươi có hay không nữ nhi? Có nói ta cho ngươi 100 ngàn, ngươi khiến cho nàng theo giúp ta một đêm. Ngươi không cần tự cho là rất giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối Khang tức giận địa đứng lên, hắn suy nghĩ động thủ. Vừa rồi hắn đã cùng bên ngoài chính là thủ hạ nói chỉ cần bên trong sinh tình huống bọn họ tựu ngựa trên hướng vào đi. Trần Thiên Minh cũng đứng lên nói. Bối gia chủ, ta không có gì đặc biệt hơn người, bất quá ta cảm thấy được ngươi cũng không có gì đặc biệt hơn người. Dù sao con của ngươi hiện tại trên tay của ta, hắn muốn của ta nữ học sinh thả hắn còn phái người tới giết ta, người của ta suy nghĩ cứu ta nữ học sinh lúc người của ngươi còn muốn xử lý bọn họ. Ngươi nói chúng ta tự vệ xử lý người của ngươi hoặc là tự vệ đem con của ngươi đánh cho tàn phế, muốn hay không phụ cái gì trách đâu. Hơn nữa con của ngươi suy nghĩ, cô gái ngươi còn khi hắn đồng lõa, ta đem ngươi đánh cho tàn phế có thể hay không phụ cái gì trách nhiệm đâu. Có thể tính là ta hiện tại không đối phó được ngươi, nhưng con của ngươi nhất định là xong đời. Bối Khang, chính ngươi lo lắng rõ ràng đi sao? Không nên hơi một tí tự suy nghĩ động thủ, ta ghét nhất bị lề mề người. Mới vừa rồi còn phẫn nộ Bối Khang vừa nghe Trần Thiên Minh nói hắn như vậy cũng khí không đứng dậy. Hắn ngay lúc đó vừa rồi chính mình suy nghĩ động thủ thời điểm trước mặt Trần Thiên Minh tuyệt không có sợ không chính mình bắt lấy hắn làm con tin. Xem ra người này là huyền môn trưởng môn, nhất định là phi thường không đơn giản. Hảo, ta đáp ứng ta và ngươi, cho ngươi 100.000 như vậy được chưa? Bối Khang hít một khẩu khí nói, hắn coi như chính mình bài bạc thua cùng, quên đi hiện tại mình không phải là trêu chọc những người này thời điểm. Đặc biệt chính như người này sở nói, con của mình lần này việc làm hơi quá đáng, chính mình theo chân bọn họ động thủ là một chút đạo lý cũng không có. Chê cười, ta mới vừa nói muốn 100.000 sao? Trần Thiên Minh mỉm cười, vốn ta là suy nghĩ ý tứ một lần, nhưng vừa rồi Bối Khang nhĩ hảo giống suy nghĩ động thủ, cho nên ta hiện tại muốn là không là 100.000. Cách chương.